Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, khiêu chiến Viên Khắc. Phố Thổ Cha cùng Phúc Nguyên Đường giao nhau giao lộ, Viên Khắc cùng Lão Tam dẫn hơn 10 người đi vào một gian cửa nhà kho. Mở ra, Lão Tam hướng về phía sau lưng Mã Tử hô một tiếng. Đợi chút nữa, Viên Khắc châm trước nửa ngày, lập tức khoát tay ngăn lại nói. Lão Miêu là cái sững sờ loại, cứng rắn làm dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Lão Tam, người cho trong đội gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Lão Tam nghe xong Viên Khắc phân phó, cầm điện thoại liền đi tới một bên, mà những người khác thì là sẽ nhà kho vây chặt như nêm cối. Lão Miêu cũng không phải đồ đần, hắn một mực chú ý đến bên ngoài, vì lẽ đó rất nhanh phát hiện Viên Khắc bọn hắn trong phòng. Hỗ trợ giấu kín bằng hữu sắc mặt có chút hốt hoảng xông Lão Miêu nói ra. Bọn hắn sờ lên tới. Thế nào làm? Cũ nát trên giường gỗ. Tề Lân che lấy phần bụng. Cưỡng bách mình ngồi thẳng thân thể. Sắc mặt tái nhợt xông Lão Miêu hô. Huynh đệ, người giúp ta đến nơi này đủ ý tứ. Ta đều như vậy. Không liên lụy ngươi. Ngươi che chở muội muội ta cùng lão mù. Ta sẽ tự bỏ ra đi. Đều cả đến một bước này, ngươi thả cái gì cái dám? Lão Miêu sắc mặt không kiên nhẫn mắng. Ngươi thành thật đợi, ta đi bên ngoài theo Viên Khắc phát huy. Lão Miêu, Tề Lân chảy nước mắt quát. Ta thiếu ngươi quá nhiều. Về sau thế nào còn a? Lão Miêu quay đầu nhìn Tề Lân một chút. Ta tại cảnh ti, liền ngươi một người bạn. Ngươi không có, ta về sau mắng ai? Tề Lân nghe tiếng giật mình tại nguyên chỗ. Các ngươi đều đừng đi ra. Lão Miêu ném một câu về sau, độc thân đi ra ngoài. 2 phút sau, nhà kho cửa sắt bị đẩy ra. Lão Miêu ngậm điện tử khói, quay đầu nhìn lướt qua bậc thang phía dưới Viên Khắc bọn người nói ra. Ha ha, Thảo, các ngươi tra án phải có hiệu suất này. Tùng Giang đã sớm thanh thiên bạch nhật. Viên Khắc sửng sốt một chút. Một tay đút túi đáp lại nói. Lão Miêu, Tề Lân ở bên trong à? Đến ngay đây. Lão Miêu lúc này biết nói láo đã vô dụng. Dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Được, người nói rõ ta cũng nói rõ. Viên Khắc nhìn xem Lão Miêu. Lời nói ngay thẳng nói ra. Tề Lân sự tình rất phức tạp. Trên có y dược thự, cảnh thự, dưới có, chấm ngoặc kép, đừng kéo nhiều như vậy. Tóm lại chẳng phải một câu sao. Ngươi cho rằng Tề Lân là cái ổ vô dụng. Liền lấy người ta làm chó đồng dạng khi dễ. Ai biết ngươi đá 2 cước. Phát hiện người ta là sư tử. B không có trang minh bạch. Còn để người cho đoàn diệt. Vì lẽ đó ngươi bắt đầu dựa vào quan hệ cùng người nói chuyện. Đúng không? Lão Miêu hít khói. Hai mắt sáng tỏ hồi oán nói. Ta nói với ngươi 2 vấn đề. Thứ nhất. Ta hỏi qua Tề Lân, trên người hắn cũng không có thứ ngươi muốn. Thứ hai, không quản ngươi là cái gì mục đích, ta khẳng định không thể để cho ngươi đụng hắn. Dù cho Tề Lân muốn đi pháp luật trình tự, vậy ngươi cũng phải né tránh. Viên Khắc nhíu mày nhìn xem Lão Miêu, trầm mặc sau một hồi nói ra. Ngươi có biết hay không ta như thế cùng ngươi nói chuyện, là xem ai mặt mũi. Ta cũng không phải ngốc bê. Đương nhiên biết ngươi là sông Lão Lý mặt mũi a. Lão Miêu ngạnh lấy cái cổ, hoàn toàn không có ngượng ngùng đáp lại nói. Có thể ngươi nhìn, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Lão Lý không riêng gì ta thân thích, hơn nữa còn đối ta đặc biệt tốt. Hôm nay, ta còn liền lấy mình quan hệ với hắn tùy hứng. Ta liền hỏi ngươi có tức hay không? Lão Miêu, ngươi có phải hay không có chút không có đầu óc? Lão Tam âm mặt mắng. Ngươi đây là cho Lão Lý thêm phiền phức. Lão Miêu nghe tiếng trực tiếp nổ. Giống như bát phụ giơ chân mắng. Ngươi có thể hay không nói cho ta. Ngươi tính cái lông chim. Đây đều là có bối cảnh người đang đối thoại. Ngươi nói ngươi một chó chân bành trướng cái gì. Ngươi tin hay không. Ta về sau ai cũng không nhìn chằm chằm. Liền đạp ngựa cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi, ngươi thật mẹ nó. Lão Tam đụng phải so với mình còn cổn đau Lão Miêu. Lập tức bị nghẹn một câu đều không có. Lão Miêu thu hồi ánh mắt. Mắt liếc thấy Viên Khắc nói ra, làm người tốt nhất đừng đem sự tình làm tuyệt. Trên trời có nhiều như vậy tinh tinh. Người biết ngày mai cái kia viên sáng nhất à. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ta không đem hắn dẫn đi. Ta không có cách nào bàn giao. Viên Khắc sắc mặt không kiên nhẫn. Tề Lân trong tay có hay không vật kia? Người để hắn ra mình nói với ta. Cái kia không có khả năng. Lão Miêu, ta đã rất cho Lý Tư mặt mũi. Không nể mặt mũi ngươi có thể sao thế? Giết ta à? Lão Miêu lặng lẽ hỏi. Viên Khắc trầm mặc mấy giây. Lập tức khoát tay hô. Đưa Lão Miêu biên lai nhận vị đi. Tiếng nói rơi. Hơn 10 người nháy mắt vọt lên. Đưa tay phải bắt Lão Miêu xuống thang. Thảo ngươi cái mã. Lão Miêu đỏ lên mắt. Đưa tay trực tiếp đem thẻ công tác móc ra. Treo ở trên ngực hô. Đến. Ta xem một chút ai dám đụng ta một cái. Lão tử đặc khu chính ép bổ nhiệm cấp 3 cảnh sát trưởng. Người đụng ta một cái đều tính khiêu chiến hệ thống tư pháp. Đám người nghe tiếng trần chờ. Toàn bộ quay đầu nhìn về phía Viên Khắc. Người cùng ta chơi cái này. Không thể chơi à. Lão Miêu trừng mắt hạt châu đáp lại. Viên Khắc mặt lộ âm trầm ý cười. Quay đầu nhìn xem Lão Tam nói ra. Để bọn hắn vào. Lão Tam lấy điện thoại cầm tay ra. Cúi đầu gọi một cái mã số. Mấy chục giây sau. Mấy đài cảnh ti chuyên dụng xe đột nhiên tiến vào Phúc Nguyên đường đứng tại ven đường. Chu Vĩ, Quan Kỳ, cùng với khác tổ đội một nhân viên cảnh sát cơ hồ toàn viên trình diện xuống xe. Tề Lân ở bên trong. Bắt về đi, Viên Khắc khoát tay hướng về phía đám người phân phó một câu. Chu Vĩ do dự sau một lúc lâu. Dẫn đội đi đến bậc thang. Lộ ra giấy chứng nhận treo ở ngực nói ra. Lão Miêu. Đừng làm khó ta, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Lão Miêu sửng sốt một chút, sắc mặt tái xanh quát. Không có quan hệ gì với các ngươi sự tình. Tốt nhất ít lẫn vào. Chu Vĩ kiên trì tiến lên, đưa tay một phát bắt được Lão Miêu. Chúng ta không có Lý Tư chiếu cố. Không có ý tứ. Lão Miêu, đem Miêu ca kéo xuống đi. Quan Kỳ lập tức ở bên cạnh giống lên một tiếng. Đi vào bắt người. Lão Miêu một người căn bản không có cách nào đối mặt nhiều người như vậy lôi kéo. Vì lẽ đó hai lần liền bị kéo xuống bậc thang. Nhưng hắn vẫn như cũ hai mắt đỏ bừng hướng về phía Viên Khắc quát. Hôm nay ngươi dám đụng Tề Lân. Lão tử về sau cái gì đều không làm. Liền đạp ngựa nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi không phải nghĩ tại hắc phố thả hóa sao? Ngươi nhìn ta có thể hay không để ngươi bán đi một dương liền xong rồi. Chu Vĩ dắt Lão Miêu cổ áo, thấp giọng quát, người đừng hô, người bảo hộ không được hắn, chấm ngoặc kép, lăn mẹ hắn xa một chút. Lão Miêu hoàn toàn gấp, một người cùng 7-8 người xé rách, trên bậc thang, Quan Kỳ móc súng túm phía sau cửa, khoát tay hô, xông đi vào. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tần Vũ dẫn ba cái trung niên, một cái lão đầu. Hồng Hộc mang thở theo khía cạnh đường đi chạy tới hô. CMN, nhiều người như vậy à. Ta đến một chút náo nhiệt. Đám người nghe tiếng quay đầu. Tần Vũ dừng bước lại. Cười ha hả chỉ vào Chu Vĩ hô. Người đem Lão Miêu buông ra. Chu Vĩ sửng sốt. Quan Kỳ, người đứng cửa đừng nhúc nhích. Tần Vũ lại hướng về phía trên bậc thang tổ viên chào hỏi một tiếng. Chu Vĩ cùng Quan Kỳ nghe được Tần Vũ phân phó, đều phi thường lúng túng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đánh mất phương hướng, không biết nên làm sao bây giờ. Viên Khắc quay đầu nhìn lướt qua Tần Vũ, sắc mặt rất khó nhìn xong Quan Kỳ quát hỏi, ngươi đang chờ cái gì? Ta để ngươi bắt người. Quan Kỳ cắn răng một cái, túm cửa liền muốn vào nhà. Tần Vũ cất bước lên bậc thang. Đưa tay chỉ tổ ba tất cả tổ viên quát. Ta đạp ngựa để các ngươi đừng nhúc nhích. Đều nghe không được sao? Chu Vĩ cùng Quan Kỳ bọn người lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Tần Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cất bước tiến lên nắm chặt Chu Vĩ cổ tay hỏi. Ai là tổ trưởng? Tâm lý nắm chắc sao? Đội trưởng ở A. Chu Vĩ cúi đầu gãi cái mũi trả lời một câu. Tần Vũ nhìn chằm chằm Chu Vĩ. ghé vào lỗ tai hắn thượng hỏi lần nữa. Về sau là theo chân ta cùng lão Miêu, vẫn là đi theo nhiều năm đều không có để ngươi lên làm tổ trưởng viên khác. Chính ngươi chọn một. Chu Vĩ nghe tiếng ngẩng đầu, nắm tay buông ra. Tần Vũ chỉ vào Chu Vĩ ngực, lặp lại lần nữa một câu. Chu Vĩ châm trước nửa ngày, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút lão Miêu, lại liếc mắt nhìn Tần Vũ, trong lòng nghĩ đến Lý cục trưởng về sau, mới lập tức buông lỏng tay ra. Viên Khắc Mộng ngây ngốc nhìn xem Chu Vĩ, ta nói lời nói ngươi không nghe thấy thật sao? Báo cáo đội trưởng, dựa theo cấp bậc phân chia cùng cảnh ti quy tắc chờ nguyên tắc, ta ứng hàng đầu nghe lệ thuộc trực tiếp trưởng quan mệnh lệnh. Chu Vĩ sau khi cháo, cao giọng quát, tổ ba thành viên tập thể sửng sốt một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Vĩ, cũng chậm rãi giơ tay lên cánh tay cúi chào, đồng loạt hô, chúng ta ứng hàng đầu nghe lệ thuộc trực tiếp trưởng quan mệnh lệnh. Tần Vũ quay đầu lại, cất bước đi vào Viên Khắc trước người, lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi lời nói trượng nghĩa, sự tình ta cũng cho ngươi liều mạng làm. Có thể ngươi làm sao sau lưng lấy ta làm không chỉ một lần súng đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.